Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 17, Nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thọ yến của Chu Đại Phu được cử hành tại lầu 2 Quỷ Vân Các trong phủ khác với tầng 1 nơi bày biện bàn tròn để vài người quây quần. Lầu 2 Quỷ Vân Các đã được bố trí từ sớm trước, bàn dài thấp là đệm mềm. Trên mỗi án thư đều đã đặt sẵn hai chén rượu bằng bích ngọc. Minh Vân Kiến cùng hai vị thân vương dĩ nhiên ngồi trên lầu 2 Quỷ Vân Các dùng tiệc. Ngoài ra còn có các đại nhân thuộc tam tỉnh, lục bộ, cửu tự cùng đồng tòa. Tán thân vương và hiền thân vương là lớn tuổi nhất. Hai người ngồi ở vị trí thượng thủ đối diện nhau. Vương Phi mỗi người ngồi bên dưới vị trí của mình. Minh Vân Kiến cùng Trúc Chiếu ngồi một bên, phía bên tay phải của tán thân vương. Đối diện là Phong Dịch quận vương Chu Liên cùng quận vương Phi Tô Vũ Mị. Bên phải Trúc Chiếu là Trung Thư lệnh Mạnh Đại Nhân cùng phu nhân của ông ta. Mạnh Đại Nhân đã gần 50 tuổi, song phu nhân hiện tại của ông lại còn trẻ, là vợ kế. Người vợ đầu bệnh mất từ nhiều năm trước, sau đó ông cưới con gái một thương gia giàu có tuổi xuân phơi phới, dung nhan diễm lệ, hiện giờ cũng chỉ mới 25, 26. Đối diện với Mạnh Đại Nhân là thứ tử của Nhung Thân Vương cùng trưởng tử của Hiền Thân Vương. Minh Vân Kiến ngồi bên trái Trúc Chiếu, những vị có phần đối đầu với hắn cũng đều được hắn lần lượt giới thiệu qua. Trúc Chiếu sau khi nhớ rõ mặt mũi và thân phận của họ, liền không lên tiếng nữa. Nàng cảm giác rõ ràng ánh nhìn từ phía đối diện đang rơi vào mình, không chỉ có Chu Liên, mà cả Tô Vũ Mị cũng đang chăm chú quan sát. Hiền Thân Vương Phi cùng Hiền Thân Vương kết hôn sớm, mà Hiền Thân Vương lại lớn tuổi hơn Minh Vân Kiến rất nhiều, có thể nói bà từng chứng kiến hắn lớn lên. Bà từng thấy Minh Vân Kiến và Tô Vũ Mị bên nhau cũng là điều dễ hiểu. Khi ở ngoài tiệc vừa rồi, Hiền Thân Vương Phi kể chuyện cũ của Minh Vân Kiến cùng Tô Vũ Mị, Minh Vân Kiến không hề phản bác, chỉ khuyên bà đừng nhắc nhiều chuyện quá khứ. Trúc Chiếu cũng từng nghe Minh Tử Thu nhắc tới mối quan hệ giữa họ, đủ thấy năm xưa, quả thật là tiên đế đã chia cách đôi uyên ương ấy. Trúc Chiếu nắm chặt chiếc quạt bạc trong tay, vì không dám nhìn thẳng về phía đối diện để chạm mắt với họ, nên đành đưa mắt nhìn sang các đại nhân bên phải. Xem hôm nay có bao nhiêu người tới dự tiệc tại Quỷ Vân Các. Chỉ định nhìn qua loa, nào ngờ lại bắt gặp một người. Người ấy ngồi không xa lắm, vẫn mặc triều phục, y phục chỉnh tề, tuổi chừng 30, vóc người gầy, dung mạo thư sinh, đang nói chuyện cùng người bên cạnh. Ánh mắt Trúc Chiếu chăm chú nhìn thẳng về phía đó, cách nhau chừng 30 bước, ngũ quan đã có phần mờ nhạt, song đôi mày nhạt nhòa, khóe mắt xếch, khuôn mặt kia thực quá sâu đậm. Dường như chỉ nhìn một lần cũng khó thể nào quên. Phập phồng, phập phồng, tay Trúc Chiếu siết chặt quạt bạc đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Hơi thở nàng nghẹn lại, khi người kia cảm thấy ánh nhìn bất thường mà quay sang phía nàng, Trúc Chiếu liền lập tức ngoảnh mặt, giả như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tim nàng vẫn đập liên hồi, chẳng rõ người kia có nhận ra nàng là người đã nhìn hắn không. Vương gia, giọng Trúc Chiếu khàn đặc, khi cất lời. Nàng mới nhận ra thanh âm mình run rẩy đến nhường nào. Minh Vân Kiến đang trò chuyện với tán thân vương liền dừng lại, quay đầu nhìn người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong thoáng chốc, khuôn mặt Trúc Chiếu khi nãy còn hồng hào vì nghe hắn giới thiệu quan lại nay đã tái nhợt, sắc môi mất hết huyết sắc, bàn tay nhỏ bất chợt nắm lấy tay áo hắn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi thấm một vệt ướt vào vạt áo. Sao thế? Minh Vân Kiến nhận ra nàng có điều khác lạ. Liền dịu giọng hỏi. Không khỏe sao? Trúc Chiếu lắc đầu, hỏi hắn. Trang phục lam gấm ngũ trương văn, viền bạc sáu hạt châu, là phẩm cấp gì? Minh Vân Kiến đáp. Tam phẩm, nếu sáu châu là màu trắng, là văn quan. Nếu là màu đỏ, thì là võ quan. Tay đang kéo tay áo hắn của Trúc Chiếu khẽ run, nàng lại hỏi tiếp. Còn trang phục bích gấm phân y, viền vàng ba châu, là phẩm cấp gì? Ánh mắt Minh Vân Kiến liền hướng về phía mà nàng miêu tả. Lục phẩm, nàng thấy ai? Thỉnh vương gia chỉ giáo. Người nam nhân mặc bích gấm phân y, viền vàng ba châu, đội quan vàng, mày nhạt, mắt xếch, môi mỏng, miệng rộng, dùng tay trái cầm đũa ấy. Những năm gần đây có từng bị giáng chức chưa? Trúc Chiếu gần như không cần ngoảnh lại, bởi một cái liếc mắt khi nãy đã khắc sâu vào tâm trí, đến từng chi tiết đều không quên. Ánh mắt Minh Vân Kiến đảo qua một lượt, người trong triều dùng tay trái không nhiều, rất nhanh hắn đã xác định được. Người kia vừa lúc cũng đang nhìn về phía này, thoáng chạm mắt với Văn Vương, bèn gật đầu khẽ, rồi nhanh chóng thu ánh nhìn về. Thừa Nghị Lang Lưu Tụ Vinh, 11 năm trước trúng cử nhập sĩ, là môn sinh của Thái Phó. Trước từng làm nhàn chức trong Thái Sử Cục, gần đây làm được vài việc tốt, nên mới được thăng lên lục phẩm, chưa từng bị giáng chức. Minh Vân Kiến nói, so với những người cùng nhập sĩ năm ấy, y coi như thành công hơn cả. Trúc Chiếu khẽ, ồ, một tiếng, rồi im lặng. Minh Vân Kiến liếc nàng một cái, thấp giọng nói, về phủ rồi bổn vương sẽ hỏi kỹ hơn. Trúc Chiếu ngước mắt nhìn hắn, vừa khéo chạm phải ánh mắt sâu thẳm mang hàm ý khó dò. Hắn liền vươn tay ra, bảo, hoa bạc trên quạt suýt bị nàng gỡ rụng rồi, trả quạt cho ta. Trúc Chiếu ngoan ngoãn giao lại quạt bạc, hình ảnh Lưu Tụ Vinh vừa rồi thật khiến nàng kinh ngạc, lòng dạ sao động chưa yên. Nàng không dám nhìn quanh nữa, sợ lại vô tình thấy thêm ai đó quen mặt, khiến lòng thêm rối bời. Khi Chu Đại Phu ra mặt, liền hành lễ với ba vị vương gia, các đại nhân trong triều cũng đều đứng dậy chúc mừng. Trúc Chiếu ngắm nhìn Chu Đại Phu, cảm thấy hoàn toàn không giống hình dung trong tưởng tượng khi Minh Vân Kiến nhắc đến ông. Lão nhân rất gầy, lưng còng, tay chống gậy, mặt luôn nở nụ cười hiền hậu, tóc phần lớn đã bạc trắng, còn sót lại vài lọn vàng úa. Hôm nay ông mặc rất trang trọng, nhưng cũng không dám ngồi lên thượng tọa, chỉ đặt một bàn nhỏ ngồi tại góc bên trái chính diện, để chống vị trí trung tâm. Khi thọ yến bắt đầu, còn có nhạc múa giúp vui. Hai gia nhân khiêng một bình rượu vàng cao ngang người, trên thân bình khắc hoa văn sống động, có cả hình phượng hoàng bay lượn giữa muôn hoa. Giọng Chu Đại Phu tuy già nua, song vang vọng như chuông đồng, ông nói. Chiếc bình vàng này do ta đặc biệt sai người chế tạo, trong bình là rượu cất hơn 20 năm. Chư vị vương gia, đại nhân, chúng ta đều là thần tử Đại Chu, chi bằng hôm nay cùng nâng chén, ngọc thiềm thừ, mà uống một bầu rượu lớn. Cái gọi là ngọc thiềm thừ chính là chiếc chén ngọc bích tròn trịa, giữa lòng chén có một khối đá nhỏ nhô lên, hình dáng giống như một con cóc đang nằm nghỉ. Chiếc bình vàng khắc hình phượng hoàng giữa rừng hoa và những chiếc chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc thiềm thừ bằng ngọc bích rõ ràng là được chế tác riêng cho thọ yến hôm nay. Gia nhân Chu Phù mở niêm từng vỏ rượu cất 20 năm trước mặt mọi người, rót vào bình vàng cao ngang người. Rồi mấy người cùng nhau khiêng từ đầu bàn đi dọc tới cuối, rót rượu vào chén ngọc trước mặt từng vị khách. Thú vị ở chỗ, tiệc hôm nay kéo dài tới bao giờ thì không ai rõ, chỉ biết rằng, bao giờ rượu trong bình cạn, tiệc mới kết thúc. Trên án tiệc là những món cao lương mỹ vị, phần lớn là của ngon vật lạ mà trước nay Trúc Chiếu chưa từng nếm qua. Trước khi dùng bữa, nàng ngó qua động tác của các vương phi và phu nhân quan gia, rồi mới bắt chước theo. Minh Vân Kiến không ăn mấy món, ngược lại lại khá thích đĩa nho bích thanh bày trên bàn. Hắn ăn liền mấy quả, rồi bóc vỏ, đặt từng muỗng thịt nho vào đĩa của Trúc Chiếu. Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn hắn, Minh Vân Kiến ghé tai nói nhỏ. Nàng không thấy món ăn hôm nay mặn sao? Trúc Chiếu từ sớm đã nhận ra khẩu vị của hắn nhạt. Sau khi về Nguyệt Đường Viện, mỗi lần hắn dùng bữa ở đó, món ăn đều lạt hơn thường lệ. Nếu hôm đó hắn không đến, thức ăn nàng dùng vẫn đậm vị như cũ. Trúc Chiếu đưa muỗng vào miệng, nuốt thịt nho xong thì trả lại cho hắn, cũng nhẹ giọng hỏi. Ăn xong là chúng ta có thể về chứ? Minh Vân Kiến gật đầu, liếc nhìn chiếc muỗng trở về đĩa của mình, rồi lại bóc thêm một quả cho nàng. Âm nhạc và vũ khúc vẫn tiếp diễn, tuy chẳng mấy đặc sắc. Trúc Chiếu không hiểu âm luật, cũng chẳng dành múa hát, chỉ mượn tiếng nhạc để trò chuyện lơ đãng với Minh Vân Kiến. Bổn vương phát hiện nàng đúng là đứa nhỏ biết ăn. Minh Vân Kiến vừa bóc vài quả nho, vừa đùa. Bổn vương bóc bao nhiêu, nàng ăn hết bấy nhiêu, chẳng chừa lại miếng nào. Trúc Chiếu còn đang ngậm một quả nho, quả này có hạt, nàng nhả hạt vào lòng bàn tay, đặt vào đĩa, rồi dùng khăn tay bên cạnh lau sạch, nói. Vậy để thần thiếp bóc cho vương ra. Minh Vân Kiến đem cả đĩa nho đặt trước mặt nàng, còn đem đĩa lê mật cắt lát của nàng về phía mình. Nhướng mày ra hiệu cho nàng bóc. Trúc Chiếu ngoan ngoãn làm theo, chẳng thấy bị làm khó. Nàng là thê tử của Minh Vân Kiến, chăm sóc hắn là điều đương nhiên, huống chi khi nãy hắn còn bóc nho cho nàng. Trúc Chiếu chỉ nhẹ mỉm cười với hắn, rồi chăm chỉ bóc nho. Nàng đặt một cái chén ngọc nhỏ ở giữa hai người, bóc được quả nào lại bỏ vào đó. Minh Vân Kiến chống cằm trò chuyện với Tán Thân Vương, thỉnh thoảng quay lại dùng muỗng múc nho ăn. Sau khi dùng bữa, Vũ nhạc cũng ngừng, rượu trong bình vẫn chưa cạn. Không rõ vị đại nhân nào lên tiếng trước. Chu đại nhân, cơm canh dọn đi rồi, rượu còn đó, chẳng lẽ để chúng ta vừa ăn trái cây vừa uống rượu? Thị lang bộ binh Điền Vĩ xưa nay là người hoạt bát, bèn đề nghị. Trên án còn bánh ngọt, trong bình còn rượu ngon, giờ trăng sáng trên cao, hay là mọi người cùng hành tửu lệnh, nhân lúc cảnh đẹp hôm nay, cũng là giúp Chu đại nhân uống cạn vò rượu 20 năm. Chu đại phu cũng hòa nhã, râu cằm rung theo tiếng cười. Ông chỉ tay vào Điền Vĩ, nói, chỉ có ngươi là giỏi trò vui, lão phu thấy được đấy. Không biết chư vị vương gia, đại nhân thấy thế nào? Trong sảnh vài người hưởng ứng, dù sao hôm nay là đại thọ của Chu đại phu, ai nấy cũng muốn góp chút vui. Trúc Chiếu thấy tay Minh Vân Kiến đang định mốc nho thì khựng lại, rồi đặt muỗng xuống, không ăn nữa, nét nhàn nhã khi nãy đã biến mất. Hắn đặt hai tay lên gối, dáng vẻ không mấy hứng thú với trò hành tửu lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Vĩ đùa giỡn với bạn thân Chu Liên. Quận Vương là tôn nhi của Chu đại nhân, phải là người mở đầu mới phải. Quy định là trong thơ phải có trăng, có hoa, thế nào? Chu Liên liếc Điền Vĩ, đáp, không biết làm. Điền Vĩ bật cười, lại nói, ngài không biết, chẳng lẽ Quận Vương Phi cũng không biết? Quận Vương Phi là đệ nhất tài nữ kinh đô đấy. Hay để Quận Vương Phi mở đầu, chúng ta còn dễ nối tiếp. Tô Vũ Mỹ liếc về phía Điền Vĩ, ánh mắt có chút hờn dỗi nhưng không giận, lại quay sang Chu Liên, ngập ngừng một chút rồi đọc. Nguyệt chiếu thụ ảnh tinh mãn thiên, cử bôi yêu từ Ngô Vi Tiên, mẫu đơn chi thượng phùn diệp mẫu, nhất đóa bạch nhụy chiết phấn biên. Bóng trăng chiếu dợp cành cây, sao đầy trời, nâng chén mời lời, ta xin mở đầu, cảnh mẫu đơn lá dày sum xuê. Một đóa nhụy trắng che viền hồng. Nàng ám chỉ chậu mẫu đơn trắng viền hồng bên cạnh Chu Liên, quả thực như lời Điền Vĩ nói, vừa có trăng, vừa có hoa. Điền Vĩ tán thưởng một câu, hỏi, ai tiếp theo đây? Trúc Chiếu đang chờ xem ai tiếp lời thì sau lưng đã có người nói. Quận Vương Phi làm thơ này, có dụng ý riêng nhỉ? Minh Vân Kiến không quay đầu, nhưng mày khẽ trao lại. Trúc Chiếu cũng không động đậy, thầm nghĩ có gì ẩn ý đâu. Cho đến khi người thứ hai trong đám đông cất tiếng, nàng mới chợt hiểu ra. Người đó đọc, Nguyệt thượng chi đầu nhân diện hồng, đồng kính chiếu khán tỷ phủ dung, kim thoa ngân quải lăng la quần, bích ngọc niên hoa nhuyễn chướng tu. Trăng soi đầu cành mặt đỏ hây, gương đồng phản chiếu tựa phủ dung, châm vàng tai bạc váy lụa mềm, thiếu nữ tuổi ngọc thẹn rèm xuân. Hiền thân Vương Phi bất chợt nhìn về phía Trúc Chiếu. Nàng ngẩng đầu liền thấy mọi người xung quanh đang lén lút nhìn mình. Châm vàng, nàng có. Khuyên bạc, nàng có. Váy lụa, nàng đang mặc. Tuổi ngọc bích, vừa tròn 16. Sắc mặt Trúc Chiếu chợt trở nên khó coi. Nàng quay sang nhìn Minh Vân Kiến. Hắn ngồi thẳng lưng, mặt lạnh như băng, không nói gì. Vế thơ mở đầu của Tô Vũ Mị thoạt nghe không có gì đặc biệt. Nhưng đặt cạnh bài thứ hai, quả thực là ám chỉ. Xưa có. Lê hoa áp hải đường, hoa lê ép hải đường, nay lại có. Bạch nhụy chiết phấn biên, nhụy trắng che viền hồng. Trúc Chiếu hiểu rõ, Minh Vân Kiến trong triều không có thế lực, xưa nay không hòa thuận với Chu gia. Nay hắn dẫn nàng tới, chẳng qua để giữ thể diện, tránh bị chê cười là văn vương mà không dám nhận lời mời của Chu đại phu. Nào ngờ lại rơi vào yến tiệc bày sẵn, là một bữa. Hồng môn yến, đã có người âm thầm sắp đặt. 10 năm không lấy vợ, một khi thành thân thì liền bị bẽ mặt. Kẻ mở đầu đã gan to, kẻ sau lại càng thêm lộng ngôn. Không nói thẳng, nhưng lại hàm ý rõ ràng. Trúc Chiếu bóc nho càng lúc càng mạnh tay, một quả nho bị nàng bóp nát, nước dây khắp tay. Nàng vừa định lấy khăn lau thì tay trái bị Minh Vân Kiến giữ lại. Hắn nhẹ nhàng mở khăn, lật bàn tay nàng lên, chậm rãi lau sạch, sắc mặt điềm đạm, không hiện vui giận, nói. Bổn vương không ăn nữa, nàng cũng đừng bóc nữa. Cách chương.